Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 988 im miệng. Sân bóng Arena Opsanker tiếng hoan hô như sấm động, cuồng sư ủng độn điên cuồng vung vẩy trên tay khăn quàng cổ. Tất cả Miuo người giờ phút này phấn chấn tâm thần, đồng thời cũng đối Porto cảm thấy khinh thường. Hao tổn tâm cơ làm những tiểu động tác kia, như thế nào, còn không phải bị chúng ta vào bóng rồi. Miuo rốt cục oanh mở rồi Porto thành cửa. Ronaldinho chẳng những nắm lấy thời cơ nhanh phát free kick, càng là truyền ra một cước dao giải phẫu như vậy thẳng nhét. Bóng ra xuyên thấu Porto phòng tuyến, thẳng vào cấm khu phía bên phải sườn bộ lỗ hổng. Porto cầu thủ bị Henry vị trí chạy cho mê hoặc. Từ Ronaldinho chuyền bóng trong nháy mắt đó để phán đoán, quả cầu này là nhắm chuẩn Henry chuyền tới. Như vậy Henry ở vào việt vị trạng thái. Cái này không thể tranh luận là cái việt vị bóng. Nhưng là, bóng ra nhấp nhô quá trình bên trong. Henry lại chạy ra. Hắn rời đi. Trực quan nói cho rồi tất cả mọi người. Cái này chuyền bóng không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không tham dự lần này tiến công. Hắn là bị động việt vị. Miuo rất khéo léo lợi dụng rồi việt vị quy tắc biến hóa. Porto cầu thủ đang chờ đợi trọng tài thổi phạt một cái free kick cho bọn hắn. Thế là buông lỏng cảnh giác, làm Larsson giết vào cấm khu lúc bọn hắn mới phản ứng được. Valente không cùng trên Larsson, Henry cũng ở trước cửa không người chằm chằm phòng. Larsson kiến tạo, Henry phá cửa, đơn giản giống huấn luyện nhẹ nhàng như vậy. Henry lui về hướng góc cờ khu chạy, trên mặt viết đầy kinh hỉ cùng khoái hoạt. Tay phải chỉ hướng Ronnie, tay trái chỉ hướng Larsson, đồng thời hướng hai người bọn họ ngoác. Đáng chết, các ngươi chạy nhanh lên một chút tới. Cộng quả cầu này nhất định phải mọi người cùng nhau chúc mừng. Ronnie cười lớn vọt tới Henry trước mặt, xem bộ dáng là muốn kéo Henry cùng một chỗ nhảy một đoạn samba. Larsson thì cùng nét vỗ tay qua đi cùng nhau chạy tới. Vừa tụ tập cùng một chỗ, Alonso từ phía sau nhảy lên nét phần lưng. De Rossi thì cuồng hống lấy cuồn cuộn mà tới Porto cầu thủ chia làm hai nhóm. Một nhóm chạy tới hướng bên cạnh cắt khiếu nại. Một đạo khác thì vây quanh trọng tài chính tiến hành kháng nghị. Mồm năm miệng 10 lên án lấy Miuo là trộm gian dùng mánh lới. Là tại đầu cơ trục lợi. Là tại đánh cắp tranh tài thắng lợi. Ở bên sân, từ bắt đầu thi đấu trước đó một mực bảo trì bình tĩnh cùng lãnh khốc Mourinho nổ. Hắn thần tình kích động hướng trận bên trong trọng tài chính gào thét. Nhưng hắn không có chạy vào trận đi. Thế là chỉ có thể hướng trọng tài thứ tư gầm thét. Hắn tựa như trên chiến trường đao binh gặp nhau ở lần danh sinh tử chiến sĩ. Thần sắc nổi giận lại điên cuồng. Khí thế bi tráng lại bất lực. Henry việt vị rồi. Hắn quấy nhiễu tranh tài. Quấy nhiễu ta cầu thủ phán đoán. Hẳn là một cái việt vị. Không có phía sau Larsson kiến tạo. Không có đằng sau Henry phá cửa. Các ngươi chấp pháp tiêu chuẩn quả thực là cứt chó. Các ngươi sao có thể chấp pháp như thế một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài. FH, các ngươi đang trợ giúp Miuo bóc lột Porto. Các ngươi quả thực là bóng đá hạng A tù chiến tranh đồng lõa. Trọng tài thứ tư mặt đen như than, tránh thoát Mourinho công kích, xoay đầu đi tới thấp giọng đối với microphone hướng trọng tài chính thuật lại Mourinho nói chuyện. Hành động, đang lúc này, Andrich xoay người lại nhìn về phía giận không kềm được Mourinho. Tay phải nâng lên, ngón trỏ dựng thẳng lên, chậm rãi đặt ở trước miệng, sau đó cười nhẹ lắc lắc đầu. Jose Mourinho, đến phiên ngươi con mẹ nó câm miệng cho lão tử rồi. Làm xong động tác này, Andrich liền quay đầu tiếp tục nhìn về phía sân bóng. Vừa mới bắt gặp đối diện góc cờ khu, Miuo chúc mừng kết thúc các cầu thủ tập thể hướng Andrich bên này nâng tay phải lên so mau ra. Một cái ngón tay cái thủ thế, cái kia đã từng là Ronnie chuyên môn động tác. Hiện tại thì thành Andrich các đệ tử cùng hắn trong trận đấu tiến hành câu thông hoặc là giao lưu cộng minh. Thông thường thủ thế, Andrich lúc này trả cái ngón tay cái cho bọn hắn. hơn nữa là trái phải hai cánh tay. Mourinho khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt bị Andrić kích thích có chút thất thố. Đầu tiên là cảm thấy Porto bị không công chính đối đãi, lại bị Andrić nắm lấy cơ hội phản kích. Hắn hướng Miwuo huấn luyện viên tịch bên này đi hai bước, tức giận quát lớn nói: "Andrić, hô, người thế mà không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Người cầu thủ đang làm gì? Bọn hắn đang dùng vô sỉ thủ đoạn tranh tài." Tại Mourinho trước đó kháng nghị lúc, Porto huấn luyện viên trên ghế, trợ thủ của hắn cùng cái khác một chút huấn luyện viên cũng đều đi tới Mourinho sau lưng. Lộ ra hắn hơi có chút người đông thế mạnh. Andrić nghe được rồi Mourinho công kích, thu liễm tiếu dung. Tại hắn lần nữa xoay người mặt hướng Mourinho lúc, Miwuo ghế dự bị trên huấn luyện viên, cầu thủ toàn bộ đứng dậy, trước tiên đi tới Andrić chung quanh. Chỉ một thoáng, Miwuo lộ ra thanh thế càng thêm bao la hùng vĩ. Andrić lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, ánh mắt sắc bén lạnh như băng cùng Mourinho đối mặt, bén nhọn đánh trả nói: "Người thật đem ta xem như thân sĩ rồi. Quy tắc không phải ta chế định, người nên tìm FIFA nói một chút người nhu cầu. Ta một không có yêu cầu ta cầu thủ dùng siêu gia bóng đá kỹ thuật động tác bên ngoài hành vi đi tranh tài, hay không có chỉ huy Porto cầu thủ vào thời khắc ấy ngây ngốc đứng tại chỗ giơ tay lên nói cho trọng tài nên làm như thế nào. Ta cầu thủ vào bóng rồi, rất đẹp một cái vào bóng. Ta vì cái gì không thể cảm thấy kiêu ngạo? Ta vì cái gì không có thể vì bọn họ tự hào? Mourinho, người con mẹ nó nói cho ta biết, ta nên xấu hổ cái gì? Cuồng nhân, người chỉ có thắng thời điểm mới có thể cuồng sao? Hiện tại bắt đầu, ta đến dạy dỗ ngươi nên thế nào đối mặt thất bại." Mourinho sắc mặt tái xanh, bên cạnh hắn có Porto huấn luyện viên hướng về phía trước lại bước ra một bước. Miwuo bên này, lập tức có ba tên cầu thủ, Neo, Pedretti, Villa, cùng với hai tên huấn luyện viên, Jensen cùng Craig, bọn hắn năm người cũng bước một bước về phía trước. Đồng thời, Jensen cùng Craig đồng thời nâng lên cánh tay một mặt cảnh cáo ý vị ngón tay đối phương. Dám tới, ai sợ ai, trọng tài chính chạy tới. Hắn vì thoát khỏi Porto cầu thủ dây dưa, đầu tiên hướng tức giận nhất Mendes lấy ra một trương thẻ vàng. Lại chạy tới bên cạnh cắt nơi đó, cho Cavalho lấy ra một trương thẻ vàng. Cuối cùng đi đến rồi bên sân huấn luyện viên khu, thông qua trọng tài thứ tư thuật lại, hắn không chút do dự hướng Mourinho đưa ra cảnh cáo. Mourinho còn ý đồ nói cái gì? Trọng tài chính lại trực tiếp cho hắn hạ tối hậu thư. Người lại nói nhảm nhiều, liền sẽ bị phạt ra sân. Mourinho cấp tốc chấn định lại, mà tên kia đã rõ ràng vi phạm Porto huấn luyện viên, trực tiếp bị trọng tài chính khu trục rời sân. Tại trọng tài chính lúc rời đi, chỉ là cùng Andrić trao đổi hai câu. Ngoại nhân nhìn lên đến, tựa hồ Andrić thật sự là có thu mua trọng tài hiểm nghi. Bởi vì hai người vội vàng nói chuyện với nhau hình ảnh, nhìn qua không có chút nào khẩn trương nghiêm túc bầu không khí, giống như là bình thường hàn huyên. Kỳ thật trọng tài chính chỉ là để Andrić khắc chế cảm xúc, không cần tăng thêm tranh tài hỗn loạn nhân tố. Nói trắng ra là lời ngầm là: "Sát vách vị kia náo, người đừng để ý đến hắn. Thật làm lớn chuyện rồi, người cũng sẽ có phiền phức." Bên sân phong ba hết thảy đều kết thúc. Mourinho đi trở về huấn luyện viên tịch bên cạnh, lại khôi phục rồi bộ dáng lãnh khốc. Chỉ là lúc này thần sắc nhìn lên đến hơi có vẻ hung ác nham hiểm. Khoác lên huấn luyện viên tịch trần nhà cái tay kia nắm thành quyền đầu, bị trực tiếp ống kính bắt được một cái chi tiết. Hắn biên độ không lớn dùng nắm đấm nện rồi xuống trần nhà. So với hắn bất luận kẻ nào đều hiểu, Porto trận đấu này nguy hiểm rồi. Không phạm sai lầm Miwuo, Porto cơ hồ không có phần thắng. Bọn hắn cuối cùng không phải nhất lưu trung thượng cấp bậc cầu thủ thành viên tổ chức. Mặt giấy thực lực cùng Miwuo không cách nào chống lại. Trên bản chất là lấy yếu kháng mạnh. Tranh tài như vậy, đường ranh giới chính là cái thứ nhất bóng. Bảo trì thế hòa không phân thắng bại, có lẽ tranh tài thắng bại là 37 m. Thời gian càng về sau, Porto thủ thắng xác suất sẽ chậm rãi tăng lên, nhưng cũng sẽ không có tăng lên trên diện rộng. Nếu như đội yếu tiên tiến bóng, tranh tài thắng bại khả năng liền biến thành 64 m. Porto sẽ chiếm ưu, nhưng cũng không biết tính áp đảo chiếm ưu. Nếu như trước mất bóng rồi, như vậy, tranh tài thắng bại xác suất liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Từ 37 rơi xuống đến không đủ 19 m. Vì gì? Dù là đem bóng đá xem như một loại môn thống kê, nhà giàu cũng sẽ thua bóng, cũng sẽ đá rất tồi tệ một trận tranh tài. Thế nhưng là, nhà giàu tiên tiến bóng, cuối cùng bị nghịch chuyển thất bại tranh tài. Có bao nhiêu? Mọi người có lẽ sẽ nhớ kỹ rất nhiều kinh điển bị nghịch chuyển tranh tài. Lại không để ý đến khả năng này là 100 trong chàng mới xuất hiện không đủ 10 trận đấu. Nhất là muốn cân nhắc cho tới hôm nay là tại trung lập trận. Hai đội đều không có càng nhiều ngoại bộ nhân tố duy trì. Mourinho biết rõ, tranh tài thời gian càng về sau, bảo trì thế hòa không phân thắng bại, Porto mới có thể chậm rãi rút ngắn cùng Milwaukee giống nhau thủ thắng xác suất. Sau đó, chờ đợi đối phương phạm sai lầm, chính mình bắt lấy cái kia vô cùng chân quý cơ hội. Thế nhưng là, hiện tại Porto mất bóng rồi. Một cái bóng, chỉ là một cái bóng, lại là để chỉnh thể tình thế xảy ra rồi căn bản tính nghịch chuyển biến đổi lớn. Cái này mất bóng, còn để Porto bỏ ra tiền vệ trụ cùng hậu vệ hai tấm thẻ vàng đại giới. Còn có một chút, có lẽ Mourinho chính mình không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng là, cái này một cái nhân tố, so sánh thi đấu ảnh hưởng là vô cùng trọng đại. Vô luận tại Champions League trận chung kết trước, Mourinho thế nào uy phong bát diện, thế nào tình định Chelsea mà lâng lâng. Hắn đối đãi tranh tài nghiêm túc cùng phải thiết thực là sẽ không thay đổi. Cho nên vì hạn chế Milwaukee, hắn nghiên cứu Milwaukee rất nhiều tranh tài, giải đấu, Champions League, rất nhiều. Đem Milwaukee tất cả điểm mấu chốt, tiến công mấu chốt biến hóa làm ra chỉnh lý cùng tổng kết. Sau đó chỉ định tác chiến kế hoạch, tại mất bóng trước đó, hết thảy nhìn lên đến đều rất thành công. Dù là Porto bị ép tới rất thảm, nhưng tràng diện tình thế không có siêu thoát Mourinho ngoài dự liệu. Duy chỉ có cái kia vào bóng, Milwaukee lợi dụng việt vị quy tắc biến hóa, trong nháy mắt đánh ra chiến thuật mới bộ đường. Cái này loại bộ đường phi thường chí mạng, bởi vì khảo nghiệm không phải kỹ thuật năng lực, mà là cầu thủ hậu vệ đối với chỉnh thể tình thế phản ứng năng lực phán đoán. Loại năng lực này là vô hình, liền trong nháy mắt xảy ra. Vừa rồi cái kia bóng, ngoại trừ trọng tài thổi phạt Henry việt vị, cái khác, cơ hồ không có bất luận cái gì bổ cứu biện pháp. Trừ phi Valente tuyệt đối trên ý nghĩa kề sát ở Larsson. Dù là Cavalho cùng Costa hai người không có đưa tay ra hiệu mà là hướng cấm khu bên trong sông. Thế nhưng là, Larsson điểm này, không có người hạn chế lại. Hậu vệ trước người tiền vệ trụ dây nếu như không thể cũng trước tiên lui về. Henry sẽ bị đông kết, nhưng nét theo sát lấy sau chen vào lại đem tại cấm khu bên trong hình thành nhất uy hiếp điểm. Nói cách khác, trong nháy mắt ở trong, Porto chẳng những muốn phán đoán ra Milwaukee là đang lợi dụng bị động việt vị lẫn lộn tầm mắt. Đồng thời, dự phòng sau chen vào thứ hai điểm tấn công cũng nhất định phải đúng chỗ. Cuối cùng, tối thiểu nhất tiền vệ trụ dây cùng tiến hậu vệ còn muốn bảo trì chỉnh thể hợp tác ăn ý phòng thủ. Di động, cái này ba điểm kết hợp với nhau. Trông cậy vào Porto đang bị đánh trở tay không kịp sau hoàn toàn điều chỉnh xong. Mourinho ngẫm lại đều biết rõ không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.